Siêu cấp gen, chương 671, vạch mặt. Góc truyện audio.com. Vạch mặt, soạt, vẻ mặt của Mãn Tuấn Hy trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi nói mò cái gì? Mãn Tuấn Hy gắng gượng chống cự nói. Làm gì có tinh huyết nào chứ? Cần gì phải như vậy? Trần Phong lạnh nhạt nói. Bọn họ không kiểm tra ra được vấn đề, là bởi vì không có kiểm tra thuộc tính năng lượng. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần dùng số liệu của tổ tiên các ngươi so sánh với đối tượng thí nghiệm, nhất định sẽ tìm ra được một số điểm tương đồng. Ví dụ như, một số loại gen quen thuộc. Cho dù thời đại mà tổ tiên các ngươi sinh sống hơi lạc hậu, thế nhưng gen lưu lại, chỉ cần tổ tiên của các ngươi đã từng tiến hành nghiệm chứng gen, nhất định sẽ có. Ta nghe nói, từ đường ở gia tộc các ngươi chính là sử dụng huyết dịch của lão tổ để xác nhận. Chỉ có hậu đại của lão tổ mới có thể tiến vào. Ngươi đoán xem, nếu như dùng số liệu của loại huyết dịch kia so sánh với đối tượng thí nghiệm này, sẽ phát hiện ra cái gì? Ngươi lại còn rảo biện rằng là có thể chế tác ra thuốc thử gen với tỷ lệ thành công là 100. Vậy thì sau này ngươi còn có thể kiên trì thí nghiệm thêm được mấy lần? Tinh huyết mà tiên tổ các ngươi lưu lại, ngươi lại có thể lãng phí như vậy hay sao? Bang, Mãn Tuấn Hy vô lực sụi xuống trên mặt đất. Hắn biết, chính mình đã xong, ban đầu chỉ cho rằng Trần Phong nghe được một số tin đồn hoặc là gì khác. Thế nhưng ngay cả từ đường của tiên tổ, ngay cả phương pháp nghiệm chứng Trần Phong đều nói hết ra. Vậy còn rảo biện thì có ý nghĩa gì? Oanh, một mảnh xôn xao. Đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên, chẳng ai ngờ được rằng, lời Trần Phong nói lại là thật. Ngươi, bộ trưởng nhìn phản ứng của Mãn Tuấn Hy, đã đoán được chân tướng. Trần Phong nói đúng, cái người mà gã nhìn chúng này, thế mà có ý đồ dùng loại phương thức lừa dối này để qua cửa. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hôm nay bọn gã dùng dự án của người này làm hài tâm, bắt đầu thúc đẩy mà nói, hậu quả sẽ trở nên đáng sợ bao nhiêu. Hết thảy kết quả thí nghiệm đều là giả, tiến triển của dự án ít nhất sẽ bị chậm đi mấy năm. Chuyện này đối với tình huống trước mắt của nhân loại mà nói, gần như là tuyệt cảnh. Đến lúc đó, một bộ trưởng như gã chỉ tưởng tượng thôi. Phía sau lưng gã bị mồ hồ lạnh nhuộm ướt. Vì sao? Trong mắt bộ trưởng tràn ngập hàn quang. Chẳng lẽ ngươi không biết việc này sẽ hủy đi hy vọng của nhân loại hay sao? Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mãn Tuấn Hy tự lẩm bẩm. Gia tộc chúng ta đã không thể quật khởi quá lâu rồi. Nếu như nắm chặt cơ hội lần này, nhất định có thể thành công. Thậm chí chuyện hủy đi hy vọng của nhân loại cũng không quan trọng. Ha ha, chỉ cần lần này chúng ta thành công, hết thảy các tổ dự án cũng sẽ phục vụ cho chúng ta. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn nghiên cứu thành công, thì vẫn là của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có khả năng bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu. Thuận theo phương hướng mà bọn hắn nghiên cứu, chúng ta vẫn là công thần trong lịch sử. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù Mãn Tuấn Hy nói đúng, thế nhưng đám người vẫn cảm thấy ớn lạnh. Cái tên này, thế mà ngay từ đầu đã có ý đồ trộm cướp thành quả của người khác. Thông qua loại phương thức này ngụy trang thành công, sau đó đánh cắp thành quả của người khác, thật là quá mức, ha ha ha. Nhìn bộ dáng cười lớn của Mãn Tuấn Hy, bọn hắn biết, cái tên này chỉ sợ là đã điên rồi. Dưới sự kích thích vì bị vạch trần, hắn đã phát điên, kéo ra ngoài. Bộ trưởng lạnh lùng phất tay, vài người trực tiếp kéo Mãn Tuấn Hy ra ngoài. Về phần giải trình trách nhiệm, không có ai đề cập đến. Loại chuyện này, cũng không phải một tiểu nhân vật như Mãn Tuấn Hy có thể gánh vác. Cho dù là tinh huyết của tiên tổ gì đó, chuyện này, Gen Công Hội chắc chắn sẽ đi xử lý. Cảm ơn, bộ trưởng thật lòng nói ra lời cảm ơn. Nếu không phải Trần Phong vạch trần chuyện này, gã kém chút nữa đã đi sai đường. Những cao tầng khác cũng đang ưu tư. Loại chuyện này, chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy sợ hãi. Không sao. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn gã, không nghĩ tới bọn họ lại gian lận,